Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hả? Liêu Cương lắc đầu. Hả? Cha? Chẳng phải con đang hỏi ý cha sao? Nhìn bộ dạng của cha kia, rốt cuộc muốn quyết định chuyện này như thế nào? Liêu Lỗi có chút khó hiểu nhìn Liêu Cương. Anh không quyết định chắc chắn được nên mới đến nói chuyện này với cha mình, giờ nghe lại thấy như bảo anh tự quyết định, mặc kệ chuyện này. Hồng Vận từ lâu giờ là con quản lý, cha không can thiệp nữa. Con phải tự suy nghĩ rõ ràng và đưa ra ý kiến. Dù là ý kiến gì, thì đều là do con quyết định, và con phải chịu trách nhiệm về hậu quả đó. Chẳng lẽ con quản lý Hồng Vận từ lâu mà gặp chuyện gì cũng đến tìm cha à? Vâng, con mau chóng quyết định đi, cha đoán chừng chẳng bao lâu nữa Đinh Tiểu Hương sẽ gọi điện cho con đấy. Liêu Cương đặt chén trà trong tay xuống, đứng lên chắp hai tay sau lưng chậm rãi bước ra ngoài. Chuyện này ông có ý kiến của riêng mình, nhưng không nói ra. Liêu Lỗi tự quyết định, giờ ông phải ra phía sau xem công trường một chút. Liêu Lỗi thật không ngờ cha mình lại phó mặc, không để ý tới chuyện này. Hai, xem ra thật sự phải tự mình quyết định rồi, thật không biết nên mua hay không đây. Liêu Lỗi hiểu rõ tính cách của cha mình, Liêu Cương đã nói để anh quyết định thì nhất định chỉ có thể là anh quyết định. Giờ mà anh lại đi hỏi Liêu Cương thì chắc chắn sẽ bị mắng. Liêu Lỗi không còn cách nào, chỉ có thể tự mình cẩn thận suy nghĩ cân nhắc chuyện này, xem rốt cuộc có nên mua thêm cá về tích trữ hay không. Liêu Cương rời khỏi Hồng Vận từ lâu, đi ra phía sau khu đất trống, ngước nhìn tòa cao ốc đang xây dựng ngày càng cao, ông vô cùng hài lòng. Tòa cao ốc này chẳng bao lâu nữa sẽ xây xong sẽ bắt đầu cho thuê, lúc đó chỉ riêng tiền thuê thôi cũng có thể giúp gia đình ông, Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương kiếm được bộn tiền. Vị trí ở đây thật sự quá tốt, khu mới xây dù quản lý hay bất cứ thứ gì khác đều chắc chắn thân thiện hơn nhiều so với những khu chợ hoặc cửa hàng nhỏ lẻ khác. Có lẽ lúc đầu sẽ có chút khó khăn, hoặc là đối thủ cạnh tranh sẽ gây ra một chút phiền toái, nhưng chuyện này không đáng lo. Tòa cao ốc này sau khi hoàn thành và cho thuê, chẳng bao lâu sẽ có rất nhiều người đến thuê cửa hàng. Liêu Cương đứng ở công trường, nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Liêu Lỗi. Có nên mua một lô cá đá về tích trữ hay không? Chuyện này nhìn có vẻ phức tạp, nhưng thực tế không hề phức tạp chút nào. Hiện tại có nên mua hay không hoặc là mua bao nhiêu, cuối cùng phải xem khả năng đánh bắt cá của Triệu Đại Hải. Khả năng đánh bắt cá của Triệu Đại Hải vô cùng lợi hại, tùy tiện đều có thể đánh bắt đủ lượng cá mà Hồng Vận từ lâu và quán cơm của ông Ngô cần. Vậy cần gì phải mua cá? Triệu Đại Hải đánh bắt cá có lợi hại không? Có phải lúc nào cũng có thể đánh bắt đủ lượng cá mà Hồng Vận từ lâu và quán cơm của ông Ngô cần hay không? Chuyện này còn cần phải nói sao? Ý nghĩ của Liêu Cương vô cùng đơn giản, không cần phải mua thêm gì cả, càng không cần phải nói, Đinh Tiểu Hương đã nói rất rõ ràng, sẽ không bán hết toàn bộ cá ngay lập tức, chắc chắn phải giữ lại cho Hồng Vận từ lâu và quán cơm của ông Ngô. Liêu Lỗi có hiểu rõ những chuyện này hay không? Có thể là hiểu, nhưng cũng có thể là không. Nếu hiểu rõ thì chắc chắn sẽ không mua nhiều cá, chắc chắn sẽ đợi giá cả hạ xuống rồi mới mua. Nếu không hiểu thì sẽ mua nhiều cá. Mua càng nhiều cá thì chi phí sẽ càng cao. Một khi giá cả hạ xuống thì giá cá bán trong từ lâu cũng phải hạ xuống. Tiền kiếm được chắc chắn sẽ ít đi. Liêu Lỗi phải tự mình làm, phải tự mình quyết định phải làm như thế nào, dù có thua lỗ thì cũng phải tự mình tích lũy kinh nghiệm. Liêu Cương biết rõ, dù Liêu Lỗi có đưa ra quyết định sai lầm, thậm chí có mua một lượng lớn cá đá và các loại cá khác, thì cũng chỉ là kiếm ít đi một chút hoặc thiệt thòi nhỏ một chút, tuyệt đối sẽ không có tổn thất quá lớn, không cần phải để ý tới. Liêu Cương đi dạo một vòng trong công trường, đợi khoảng một tiếng thì rời đi, không trở về Hồng Vận từ lâu mà về thẳng nhà. Bến tàu, công ty thu mua hải sản Đinh Trọng Sơn. Đinh Tiểu Hương sáng sớm đã đến đây bằng xe máy mini. Công việc làm ăn cực kỳ tốt, giúp một tay, hiện tại phần lớn tôm cá cua đều đã thu mua xong, thuê mấy cô phụ việc phân loại, chọn lựa, đóng thùng để tiếp tục chất lên xe, những việc này đều có người làm riêng, cô không cần phải để ý tới. Hả? Còn định bán đi phần lớn cá đá và các vực biển đánh bắt được trên thuyền sao? Đinh Trọng Sơn có chút kinh ngạc, không ngờ Đinh Tiểu Hương lại đưa ra một quyết định như vậy. Dạo gần đây giá cá không phải đang rất cao sao, con và Đại Hải suy nghĩ một chút, rất có thể sẽ hạ xuống. Với lại mấy ngày nay tàu đánh bắt được rất nhiều cá. Lượng cá đá, thậm chí cả cá vực biển có hơi nhiều quá. Hiện tại cũng không phải ngày lễ Tết, giữ lại hết thì rủi ro lớn lắm. Đinh Tiểu Hương biết Đinh Trọng Sơn có kinh nghiệm phong phú hơn, chuyện này cô phải nói rõ ý nghĩ của mình. Cá trên thuyền cũng không ít, bán bây giờ và bán muộn hơn liệu có bán được giá cao nhất hay không, chênh lệch không hề nhỏ. Nghe ý kiến của cha cũng không có gì xấu. Đinh Tiểu Hương cho Đinh Trọng Sơn biết, số lượng cá cụ thể trên thuyền đánh cá thì cô không rõ, nhưng ước chừng phải 4, 5 vạn cân gì đó. Ồ, nhiều cá vậy sao? Xem ra dạo này Triệu Đại Hải câu được kha khá đấy. Đinh Trọng Sơn giật mình. Dù nói Triệu Đại Hải mua chiếc đại hải thuyền này chủ yếu là để nuôi cá thường thôi, nhưng dù sao thì số cá này cũng là để bán. Chỉ số cá còn thừa mới được nuôi trên thuyền đánh cá. Liêu Cương của Hồng Vận từ lâu, Liêu Lỗi và Ngô Vi Dân của quán cơm tư nhân ngày nào cũng phải lấy cá từ chỗ Triệu Đại Hải. anh ta không ngờ số cá còn lại nhiều đến vậy. Một phần cá được câu từ trước, khi trong nước không có nhiều cá, rồi được nuôi hơn một tháng. Mấy ngày trước câu không được bao nhiêu, nhưng mỗi ngày cũng được 2-3 ngàn cân. Hai hôm nay câu được cá tương đối nhiều, cộng lại 2-3 vạn cân, nên giờ cá mới nhiều lên đột ngột vậy đó. Đinh Tiểu Hương tóm tắt tình hình câu cá dạo gần đây của Triệu Đại Hải cho cha biết. Đinh Trọng Sơn càng thêm kinh ngạc, bản thân ông làm nghề thu mua tôm cá cua, nên biết rõ trong nước có bao nhiêu tôm cá cua. Giá tôm cá cua dạo gần đây tăng nhanh là do trong nước không có nhiều, thế mà Triệu Đại Hải lại câu được 2-3 vạn cân cá trong tình hình đó. Trên thuyền đánh cá nhiều cá như vậy, chắc chắn phải bán đi một phần. Chuyện này con phải suy nghĩ kỹ, hiện tại giá cá tuy rất cao, nhưng bán số lượng lớn như vậy thì giá chắc chắn không được như giá thị trường, kiểu gì cũng phải thấp hơn một chút. Đinh Trọng Sơn nhiều năm làm ăn nên hiểu rõ, bán số lượng lớn cá lập tức thì giá chắc chắn sẽ hơi thấp một chút, vì người ta còn phải kiếm lời nữa chứ. Chỉ cần giá đó không quá thấp thì không thành vấn đề. Để xem giá cả thế nào rồi bàn bạc, nếu không được thì con cứ nuôi trên thuyền đánh cá thôi. Đinh Tiểu Hương khẽ gật đầu, giá cả chắc chắn phải giảm một chút, nhưng giảm nhiều quá thì cô không chịu, thà cứ nuôi cá trên thuyền. Đinh Trọng Sơn nghĩ ngợi rồi gọi điện cho Tống Uy, hẹn chiều đến công ty của mình, để Đinh Tiểu Hương nói chuyện, xem có thỏa thuận được giá không. Cha, người này là ai vậy ạ? Đinh Tiểu Hương hỏi ngay về Tống Uy. Tống Uy làm cùng ngành với nhà mình, chỉ là nhà mình thu mua tôm cá cua ở bến tàu. Còn Tống Uy thì thu mua tôm cá cua từ những người như nhà mình. Việc làm ăn của cậu ta rất lớn, có nhiều mối quan hệ. Mấy ngày nay tôm cá cua trong nước bắt đầu nhiều lên rồi. Muốn bán nhanh với giá tốt thì phải tìm người như vậy. Tống Uy có đủ mối để bán hết số cá này nhanh chóng và kiếm được một khoản. Đinh Trọng Sơn giới thiệu chi tiết về Tống Uy. Tôm cá cua trong nước hiện tại bắt đầu nhiều lên rồi, chẳng mấy chốc cả thị trường sẽ biết giá cá sắp hạ xuống. Tống Uy có đủ mối quan hệ, lấy được cá là bán đi ngay, mới có thể bán được giá cao. Vâng, đợi người đến con nói chuyện với cậu ta, xem giá cả thế nào đã. Đinh Tiểu Hương hiểu rõ tình hình của Tống Uy, trong lòng cũng nắm được nên ra giá thế nào, chỉ còn đợi gặp mặt Tống Uy thôi. Đinh Tiểu Hương gọi điện cho Lưu Lỗi và Ngô Vi Dân, nói vài câu. Sao vậy, có chuyện gì à? Đinh Trọng Sơn thấy Đinh Tiểu Hương nói chuyện điện thoại xong, vẻ mặt có chút không ổn. Số cá câu được chủ yếu là bán cho Hồng Vận Tiểu Lâu của Lưu Cương, Lưu Lỗi và quán cơm tư nhân của Ngô Vi Dân. Giờ mình bán nhiều cá như vậy thì phải nói với họ một tiếng, hỏi họ có muốn lấy bớt không? Con vừa gọi cho Lưu Lỗi và ông chủ Ngô Vi Dân. Ông chủ Ngô Vi Dân làm ăn nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình nên không lấy thêm cá là chuyện bình thường, nhưng con không ngờ Lưu Lỗi lại không lấy mấy con cá này. Đinh Tiểu Hương thật sự không ngờ Lưu Lỗi lại không mua thêm cá của Triệu Đại Hải. Lưu Lỗi tuy còn trẻ, nhưng dù sao cũng là lớn lên cùng Lưu Cương, mà thằng nhóc mập đó cũng có chút năng khiếu làm ăn. Nó nghĩ được như vậy cũng không có gì lạ. Đinh Trọng Sơn cười, nghĩ ra lý do không cần mua thêm cá thì không khó, khó là có dám đưa ra quyết định như vậy hay không. Đúng, Lưu Lỗi đúng là có suy nghĩ đó. Tôn Tiểu Hương quay đầu nhìn hai người anh trai, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, đang bận rộn chất hàng lên xe ở ngoài cửa. Cha, dạo này anh cả, anh hai, chị dâu cả và chị dâu hai thế nào rồi ạ? Đinh Tiểu Hương bận rộn với việc của mình, đã buông tay mặc kệ mọi chuyện trong nhà. Ổn cả. Đinh Kiệt và ba người kia cơ bản đã gánh vác được việc làm ăn của gia đình rồi. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa cha có thể cùng Triệu Đại Hải ra khơi câu cá đấy. Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân ngoài cửa, trên mặt nở nụ cười. Dạo gần đây, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân dần quen với việc làm ăn của gia đình, nhiều khi ông cũng không cần phải quản nhiều. Hả? Cha? Cha định mặc kệ việc làm ăn ở nhà sao? Đinh Tiểu Hương có chút kinh ngạc. Đúng. Chẳng phải Lưu Cương giao gần hết việc làm ăn trong tiểu lâu cho Lưu Lỗi rồi sao? Anh cả con, anh hai con, chị dâu cả và chị dâu hai có thể tiếp quản việc buôn bán của gia đình thì cha cũng sẽ không tự tìm việc khổ cho mình. Bình thường để ý một chút là được, phần lớn việc cứ giao ra. Đinh Trọng Sơn gần đây đang suy nghĩ về chuyện này. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân về cơ bản đã quen với việc thu mua cua, mà hai anh em làm chung thì còn nhàn hơn là tự ông làm một mình. Việc ở sạp cá ngoài chợ thì Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ làm rất tốt, không cần phải lo lắng. Hả? Đây là tính chuyện chia làm hai nhà sao? Đinh Tiểu Hương đảo mắt mấy vòng, lập tức nghĩ đến một khả năng. Đinh Trọng Sơn gật đầu cười, chuyện này không có gì phải giấu giếm. Một khi Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân kết hôn với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, theo lệ cũ trong thôn, chuyện chia gia đình sẽ phải bắt đầu suy nghĩ. Dù không tách hẳn ra thì cũng phải tính đến lợi ích của hai gia đình nhỏ, không thể đối xử như kiểu mình là bố thuê bốn người làm công được. Nếu chuyện này không giải quyết thì lâu dần sẽ có ý kiến, hoặc cảm thấy như vậy không ổn. Tuy dạo gần đây Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ đều đang bàn bạc chuyện này, họ cảm thấy đợi thêm một thời gian nữa, khi Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đã quen thuộc hơn với công việc kinh doanh của gia đình và có thể gánh vác được, thì sẽ chính thức đề cập đến chuyện này. Chắc chắn là phải như vậy rồi. Nhưng hiện tại khó mà nói chắc được thời điểm nào. Có thể là tầm 5-3 tháng, có thể là một năm nửa năm. Đại ca và nhị ca mong muốn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, đặc biệt là muốn chia một phần cho tiểu gia đình của hai người họ, vậy nên phải chứng minh được bản lĩnh của họ đã. Đinh Trọng Sơn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đang bận rộn. Chuyện này ông và Trương Lệ đúng là đang cân nhắc, nhưng thời điểm nào thực hiện còn phải xem Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân có thực sự gánh vác được công việc hay không. Đinh Tiểu Hương ngẫm nghĩ, vô cùng đồng ý với ý kiến đó. Dù sao cô cũng là con gái, rồi cũng phải lấy chồng, chỉ có thể ở bên cạnh cha mẹ tâm sự, trò chuyện, thảo luận một chút, còn quyết định cụ thể thế nào thì cô khó mà can thiệp sâu. Cha, dạo này công việc kinh doanh cũng không quá khó khăn, lại thêm đại ca và nhị ca đã có thể tiếp quản được công việc của gia đình, cha có thể ra biển câu cá với Triệu Đại Hải rồi đó. Gần đây Triệu Đại Hải toàn câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, câu được cũng khá đấy. Chẳng phải Đại Văn ca có thuyền đánh cá lớn đang neo ở đó sao? Nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh gia gia cũng đang ở trên thuyền đấy. Muốn câu cá thì đi cano ra biển với Triệu Đại Hải, còn không thì lên thuyền đánh cá nói chuyện phiếm với nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh gia gia. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía Đại Hải đang đi ra bến tàu. Lúc trẻ, lão cha Đinh Trọng Sơn của cô thích câu cá vô cùng, nhưng từ khi kết hôn với lão nương Trương Lệ, vì công việc mà hầu như không có thời gian ra biển. Không phải là không thích, mà là thật sự không có thời gian. Nhưng giờ thì khác, công việc kinh doanh dần dần giao cho đại ca Đinh Kiệt và nhị ca Đinh Vĩ Quân, ông đã có thời gian dành để ra biển câu cá. Hơn nữa, dạo này Triệu Đại Hải toàn câu ở đảo nhân tạo, còn thuyền đánh cá lớn thì neo đậu ở gần đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Ban đầu Đinh Trọng Sơn còn ngần ngừ, nhưng nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy, ông liền có chút nhịn không được. Mấy năm nay, ông thật sự không có thời gian ra biển câu cá. Cha, Lâm Tổ Hoa, Lâm Thúc, chẳng phải thường xuyên rủ dê cha ra biển câu cá sao, mà cha toàn không đi được đó thôi. Giờ cha gọi điện thoại cho chú ấy, bảo là cha sắp xếp được thời gian ra biển câu cá rồi, hỏi xem chú ấy có hứng thú không. Đinh Tiểu Hương nhắc đến Lâm Tổ Hoa, bạn thân lâu năm của lão tử Đinh Trọng Sơn, người mà hồi trẻ hay cùng nhau ra biển câu cá. À, không sai, không sai. Sao mình lại quên mất chuyện này nhỉ? Đinh Trọng Sơn vỗ đùi. Lâm Tổ Hoa là bạn thân lâu năm của ông, hồi trẻ cả hai thường xuyên cùng nhau ra biển câu cá. Mấy năm gần đây, ông bận bịu với công việc, không có thời gian ra biển. Còn Lâm Tổ Hoa thì thường xuyên đi câu cá, đặc biệt là từ khi quen biết Triệu Đại Hải, chú ấy càng hay ra biển và khoe chiến lợi phẩm trước mặt ông. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân hiện đang dần dần tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình và làm rất tốt, ông đã bắt đầu có thời gian dành. Đúng là có thể đi tìm Lâm Tổ Hoa để cùng nhau ra biển câu cá. Đinh Trọng Sơn lập tức đứng lên đi gọi điện thoại cho Lâm Tổ Hoa. Hả? Lão cha làm sao thế? Gọi điện cho ai mà mặt mày hớn hở thế kia? Đinh Kiệt nhanh chân bước vào. Trời đã sáng hẳn, mặt trời lên cao, bến tàu trở nên nóng bức. Anh vừa mới bận rộn chất hàng lên xe, đầu đầy mồ hôi. Đinh Kiệt vào đây là muốn uống chút nước, liếc mắt thấy lão tử Đinh Trọng Sơn đang gọi điện thoại, nói rất lớn tiếng và vô cùng phấn khích. Đinh Tiểu Hương rót một chén trà, đặt trước mặt Đinh Kiệt, cười nói, cha đang gọi điện cho Lâm Tổ Hoa rủ đi câu cá đó. Nha, thì ra là nghĩ đến chuyện ra biển câu cá rồi. Đinh Vĩ Quân vừa bước vào đã nghe thấy lời của Đinh Tiểu Hương. Dạo này tôm cá không được nhiều lắm, quan trọng là đại ca và nhị ca đã bắt đầu tiếp quản công việc của gia đình, có hai người ở đây thì về cơ bản mọi chuyện đều có thể giải quyết được rồi. Lão cha chắc chắn là rảnh tay được nên mới tính đến chuyện ra biển câu cá đấy. Đinh Tiểu Hương lại rót một chén trà, đặt trước mặt Đinh Vĩ Quân. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân uống một ngụm trà nóng. Đúng, lão cha nên đi câu cá nhiều hơn, hiện tại cũng không có chuyện gì đặc biệt, buôn bán thì về cơ bản đều đã vào guồng rồi. Đinh Kiệt biết lão tử Đinh Trọng Sơn của mình thích câu cá vô cùng, nhưng mấy năm nay số lần đi câu cá quá ít, cũng không còn cách nào khác, phải lo cho công việc kinh doanh. Bây giờ anh và Đinh Vĩ Quân đã trở về, ông có thể đi câu cá nhiều hơn. Dạo này lão cha ở công ty cũng chỉ là ngồi chấn thôi, chứ thực ra không có nhiều việc phải bận bịu. À phải rồi, Triệu Đại Hải dạo này hay câu ở đâu nhỉ? Hay là lão cha đi theo Triệu Đại Hải ra biển câu mấy ngày đi? Đinh Vĩ Quân nhìn Đinh Trọng Sơn đang hăng hái gọi điện thoại cho Lâm Tổ Hoa. Triệu Đại Hải dạo này hay đi cùng Trung Thạch Trụ và mấy người nữ câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, hơn nữa thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn ca cũng đang neo ở gần đó. Trong nửa tháng tới chắc vẫn sẽ câu ở đó. Đinh Tiểu Hương nói về kế hoạch câu cá gần đây của Triệu Đại Hải ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Không quá xa, lại có thể câu được cá, coi như có chuyện gì thì cũng có thể về ngay được. Vô cùng thích hợp, đó là lý do tại sao cô vừa nãy lại đề nghị cha đi câu cá. Đinh Trọng Sơn gọi điện thoại xong trở về, ngồi xuống ghế sofa. Hẹn được chưa cha? Đinh Tiểu Hương lập tức hỏi. Rồi, hẹn được rồi. Lâm Tổ Hoa ban đầu còn bận một số việc, nhưng nghe ta nói ra biển câu cá, còn dù Triệu Đại Hải đi cùng thì lập tức chịu không nổi. Chú ấy bảo là lúc nào cũng có thể đi được. Đinh Trọng Sơn gật đầu. Có phải định bán số cá trên thuyền đánh cá đi không? Tống Uy, Tống Lão Bản, chiều nay đến bàn bạc chuyện xem cá, chúng ta phải ra biển thôi. Đi ra biển cũng được. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở, muốn ra biển thì có thể đi cùng. Hả? Ý là sao? Vậy bây giờ tôi phải về nhà chuẩn bị đồ đạc ngay lập tức à? Đinh Trọng Sơn ngớ người. Cha, Đinh Tiểu Hương cười nói, đảo nhân tạo san hô ngầm đâu có xa chỗ mình, cha muốn đi câu cá ngay thì con tìm cano đưa cha đi luôn. Lúc nào cũng có thể đi được. Rõ ràng là cô biết ông đang nóng lòng muốn ra khơi. Đi liền bây giờ thì không được, đồ đạc phải chuẩn bị cho tử tế, thiếu thứ gì thì khổ. Với lại, Lâm Tổ Hoa cũng đâu có nhanh chân đến kịp vậy, Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa đứng dậy. Phải tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, chờ Tống Uy đến rồi, muốn xem cá thì mình ra khơi. Ông lập tức gọi điện thoại cho Lâm Tổ Hoa, giúp ông ta chuẩn bị kỹ càng rồi đến ngay để cùng ra khơi. Tiểu muội, Đinh Kiệt có chút lo lắng, lão nương có đồng ý chuyện này không? Có gì đâu mà không, trước kia cha ít đi câu cá vì bận trăm công nghìn việc, không rảnh thôi, Đinh Tiểu Hương đáp. Giờ có thời gian đi câu vài chuyến thì có sao, lại còn đi cano của Đại Hải Ca nữa chứ. An toàn thì khỏi phải lo. Đinh Tiểu Hương biết mẹ mình, bà Trương Lệ, không thích cha đi câu cá vì hai lý do, một là công việc làm ăn quan trọng hơn, phải kiếm tiền, không thể suốt ngày ra biển chơi bời, hai là bà lo lắng cho sự an toàn của ông. Nhưng giờ công việc làm ăn đã có hai anh trai lo liệu, không cần ông phải bận tâm nhiều. Hơn nữa, Triệu Đại Hải lái cano của chính mình, mà thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn lại ở ngay gần đảo nhân tạo san hô ngầm, nên chuyện an toàn càng không đáng lo ngại. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân gật gù, thấy đúng là như vậy. Sau khi cúp điện thoại với Lâm Tổ Hoa, Đinh Trọng Sơn dặn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân phải để mắt đến việc thu mua tôm cua của công ty, rồi vội vã về thôn, thu dọn đồ đạc ở nhà. Triệu Đại Hải đang câu cá ở đảo nhân tạo san hô ngầm, nên những thứ khác không cần mang theo, chỉ cần quần áo cần thiết và đồ dùng cá nhân là được. Lão cha đúng là sốt ruột thật, Đinh Vĩ Quân nói, không ngờ ông lại quyết định nhanh như vậy. Có gì lạ đâu, cha thích câu cá đến mức nào, chú còn lạ gì? Đinh Kiệt cười nói, 10 năm nay, 8 năm ông ấy cắm mặt vào công việc, ít khi ra biển. Giờ có thời gian thì ông ấy hận không thể mọc cánh bay thẳng ra đảo nhân tạo san hô. Em thấy không chỉ là vì lâu năm không được đi câu, cũng không chỉ là vì thích câu cá, Đinh Vĩ Quân nói thêm. Mà quan trọng hơn là được đi câu cùng Triệu Đại Hải. Đi với người khác thì câu được ít cá, ông ấy đâu có hứng thú. Đinh Vĩ Quân biết cha mình rất thích câu cá, nhưng nếu đi thuyền đánh cá hoặc cano của người khác mà không câu được mấy con, thì ông ấy sẽ chẳng thấy vui vẻ gì. Nhưng cano của Triệu Đại Hải lại biết chỗ nào có cá và có thể hướng dẫn người câu một cách hiệu quả, giúp ai cũng có thể câu được cá, thậm chí là cá lớn. Đó mới là lý do chính khiến ông Đinh Trọng Sơn nóng lòng muốn ra khơi. Đúng, Đinh Kiệt bật cười, không sai, đúng là như thế. Lời của Đinh Vĩ Quân rất có lý, dù có thích câu cá đến đâu, mục đích cuối cùng vẫn là muốn câu được cá. Nếu không câu được gì, thì dù có thích đến mấy cũng chẳng có hứng thú. Ngược lại, nếu câu được cá, đặc biệt là cá lớn, thì chắc chắn sẽ càng câu càng nghiện. Trên cano của Triệu Đại Hải, ai có tay đều câu được cá, huống chi là người có kinh nghiệm phong phú như ông Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa. Chắc chắn là họ sẽ câu được rất nhiều và rất vui vẻ. Ai mà không muốn được câu cá như vậy chứ? Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi rồi gọi điện cho mẹ, bà Trương Lệ, để báo tin cha mình chuẩn bị ra biển câu cá. À, Đinh Vĩ Quân thấy Đinh Tiểu Hương cúp máy, tò mò hỏi, lão nương nói gì? Thì cũng thế thôi, lúc đầu đương nhiên là không đồng ý, nhưng nghe nói là đi câu trên cano của Đại Hải thì bà ấy không nói gì nữa, Đinh Tiểu Hương cười. Lúc đầu bà Trương Lệ không chịu, nhưng khi biết là đi cano của Triệu Đại Hải thì bà mới đồng ý. 2 giờ chiều, Tống Uy đỗ xe rồi vội vã bước vào công ty của Đinh Trọng Sơn. Hả, Đinh lão bản, ông ta hỏi, ông đang làm gì vậy? Chuẩn bị ra biển câu cá hả? Tống Uy thấy Đinh Trọng Sơn đang thu xếp đồ đạc, toàn là cần câu và máy câu. Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị đi câu cá đây. Công ty và cửa hàng đã có hai thằng con trai tôi lo rồi, tôi có thể tạm thời đi vắng vài hôm, Đinh Trọng Sơn gật đầu cười. Ra biển câu vài ngày, thư giãn một chút, cũng bao nhiêu năm rồi tôi không được đường đường chính chính mà câu cá tử tế. Sáng nay ông đã về nhà thu dọn cần câu và máy câu, bây giờ chỉ chờ Tống Uy và Lâm Tổ Hoa đến nữa thôi. Phải rồi, trong điện thoại ông bảo có mấy vạn cân cá mú muốn bán mà. Tống Uy hỏi, ở đâu? Tống Uy và Đinh Trọng Sơn đã làm ăn với nhau nhiều năm, rất quen thuộc nên không khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề. Đinh Trọng Sơn chỉ Đinh Tiểu Hương, nói rằng đây không phải chuyện làm ăn của ông mà là của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, nên để Đinh Tiểu Hương bàn bạc. Tống thúc, Đinh Tiểu Hương cười chào, lâu rồi không gặp, chú càng ngày càng phong độ nhỉ. Xem ra làm ăn phát đạt, kiếm được nhiều tiền lắm. À, xem ra là mấy con cá mà Triệu Đại Hải câu được à? Tống Uy hỏi, rất phấn khởi. Chuyện của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải giờ đã lan truyền, đặc biệt là những người làm ăn lâu năm với Đinh Trọng Sơn như ông đều đã biết. Nếu Đinh Tiểu Hương ra mặt, thì chắc chắn là cá do Triệu Đại Hải câu được. Đinh Tiểu Hương gật đầu, cho Tống Uy biết hiện cô có khoảng 40.000 cân cá mú và 1-2 vạn cân cá vượt biển, phần lớn còn sống. Tống thúc à, gần đây giá tôm cua cá đều rất cao, nhưng có thể đây đã là đỉnh điểm rồi. Triệu Đại Hải dạo này câu được nhiều cá lắm, tụi cháu không muốn ôm hết, muốn bán bớt đi, Đinh Tiểu Hương nói thẳng, không vòng vo. Cô biết giá tôm cua cá đã lên cao, và Tống Uy, người đã lăn lộn trong nghề nhiều năm, chắc chắn cũng thấy điều đó. Bây giờ cô chỉ muốn tranh thủ lúc giá cao nhất để bán số cá này. Đúng vậy, giá tôm cua cá dạo này tăng mạnh, hôm nay còn tăng nữa, nhưng chắc chỉ vài ngày nữa là phải xuống thôi. Giờ bán là có lời nhất, Tống Uy tán thành. Tống Uy khẽ gật đầu, Đinh Tiểu Hương thấy vậy thì cho rằng rất hợp lý, mấy ngày này quả thực là thời điểm tốt nhất để bán mớ cá này. Vài ngày nữa thôi, giá cả rất xuống thì chắc chắn sẽ lỗ. Tống Thúc, lũ cá này vốn dĩ được nuôi giữ trên thuyền để bán cho Hồng Vận từ lâu và một quán cơm tư nhân khác. Nhưng mấy ngày nay giá tôm cá, cua đang ở đỉnh điểm. Với lại, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá, thuyền của chúng ta nuôi không xuể. Hoặc nói đúng hơn, giữ nhiều cá vậy trên thuyền cũng hơi rủi ro. Cha cháu bảo chú có cách bán mớ cá này trong thời gian ngắn nhất. Không biết chú có hứng thú không đây? Đinh Tiểu Hương nhìn Tống Uy, chờ đợi. Ôi chao, sao lại không hứng thú cơ chứ? Cá mà Triệu Đại Hải câu được toàn hàng đáng tiền, khối người muốn có được ấy chứ. Hồng Vận từ lâu làm ăn phát đạt như vậy, chắc chắn là nhờ tài kinh doanh của Lưu Cương và Lưu Lỗi. Nhưng mà, bây giờ cả hội đều đang đồn về mớ cá quý hiếm mà Triệu Đại Hải câu được đấy. Không có cá của Triệu Đại Hải thì ít nhất việc làm ăn của Hồng Vận từ lâu cũng bị ảnh hưởng tới ba phần. Tống Uy quả thực rất hứng thú với mớ cá của Triệu Đại Hải. Giá thị trường bao nhiêu, tôi thu bấy nhiêu, bất kể là bao nhiêu tôi cũng hốt hết, tiền mặt sòng phẳng. Tống Uy không cần suy nghĩ liền mở lời. Chúng ta đều là dân làm ăn, cứ sòng phẳng mà nói chuyện. Cá mà Triệu Đại Hải câu được, bình thường đều bán cho Hồng Vận từ lâu, hoặc là quán cơm tư nhân, giá đó đâu phải giá thị trường. Hơn nữa, toàn bộ đều là cá mú đá và cá vực biển cỡ lớn, còn sống nhân răng nữa chứ. Loại cá này trên thị trường quý hiếm đến cỡ nào, chắc không cần cháu phải nói nhiều, Tống Túc chú quá rõ rồi. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, Tống Uy nói giá thị trường, rõ ràng là giá thu mua. Nhưng đối với cô, giá bán cho Hồng Vận từ lâu hay quán cơm tư nhân cao hơn giá thị trường nhiều. Giờ mà bán theo giá thị trường, cô không cam tâm. Thế thì sao được, cháu đừng có đòi giá của quán cơm tư nhân hoặc Hồng Vận từ lâu, như vậy thì chú lấy gì mà lời. Tống Uy không cần suy nghĩ đã từ chối. Tống Thúc, nếu bán sòng phẳng theo giá thị trường thì chắc chắn cháu và Triệu Đại Hải lỗ ít nhất ba phần. Đã vậy thì cháu không bán nữa, cứ giữ lại, coi như giá thị trường có xuống thì cũng không thể xuống nhiều ngay được. Hoặc là, cháu liều một phen, giữ lại từ từ bán cho Hồng Vận từ lâu hoặc quán cơm tư nhân, chứ việc gì phải bán bây giờ. Đinh Tiểu Hương không vội, bình tĩnh nói chuyện làm ăn với Tống Uy. Tống Uy khựng lại, anh ta cũng có lý lẽ của mình, định bụng sẽ mua theo giá thị trường. Dựa vào danh tiếng của mớ cá mà Triệu Đại Hải câu được, chắc chắn sẽ bán được giá hời. Mấy vạn cân cá mú đá hoặc cá vực biển cỡ lớn, mà lại còn tươi sống, là một món hời lớn. Chỉ cần anh ta xoay sờ một chút là có thể kiếm đậm. Nhưng nghe Tiểu Hương nói cũng đúng, nếu bán theo giá thị trường thì thà giữ lại từ từ bán cho Hồng Vận từ lâu hoặc quán cơm tư nhân còn hơn. Tống Uy biết Đinh Tiểu Hương là người hiểu chuyện, anh ta dùng cái chiêu trò đối phó người khác để đối phó với cô thì vô tác dụng. Chưa kể, còn có Đinh Trọng Sơn một lão cáo già ở bên cạnh. Đừng tưởng ông ta không lên tiếng, hễ Đinh Tiểu Hương chịu thiệt là ông ta sẽ can thiệp ngay. Giá cả đương nhiên không thể nào bằng giá cháu bán cho Lưu Cương, Lưu Lỗi của Hồng Vận từ lâu được. Nếu thế thì chú chẳng kiếm được đồng nào. Giá thị trường cộng thêm 30%. Tống Uy suy nghĩ một chút rồi đưa ra giá của mình. Đinh Tiểu Hương nghĩ ngợi rồi khẽ gật đầu. Tống Uy nói có lý, nếu là giá của Lưu Cương, Lưu Lỗi của Hồng Vận từ lâu, hoặc mô vi dân của quán cơm tư nhân thì chắc chắn không có lời. Tống Uy chẳng giải gì mà làm không công, dù sao cũng là người quen cả, ra cái giá này cũng coi như có thành ý. Được thôi, giá này được đấy. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng tính toán, giá thị trường cộng thêm 30% quả thực không tệ. Tống Uy gầy xuống nhờ mối quan hệ của mình, chắc cũng kiếm được khoảng 20%. Tống Thúc, chú đến thuyền xem cá luôn hay là sáng mai hãy đi? Thuyền hiện giờ không ở bến tàu. Triệu Đại Hải đang ở ngoài khơi câu cá, thuyền neo đậu gần đó để chờ. Xem cá xong, nếu chú thấy không có vấn đề gì thì thuyền sẽ về bến. Đinh Tiểu Hương hỏi Tống Uy khi nào thì đi xem cá. Càng nhanh càng tốt, giá tôm cá của có thể sẽ rớt giá trong vài ngày tới. Phải tranh thủ bán nhanh mớ cá này, nếu không thì đừng hòng kiếm được tiền. Tống Uy muốn đi xem cá ngay lập tức. Đinh Tiểu Hương nhìn Đinh Trọng Sơn. Hai đứa cứ ra biển xem cá trước đi, chú phải chờ Lâm Tổ Hoa đến rồi cùng ra khơi, nếu không thì dứt khoát đợi đến khi thuyền của Đinh Đại Văn trở về bến ở châu biển rồi cùng đi. Đinh Trọng Sơn biết Tống Uy muốn xem cá ngay để chốt luôn. Tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng ông phải chờ Lâm Tổ Hoa đến rồi cùng ra khơi câu cá, nên chỉ có thể để Đinh Tiểu Hương và Tống Uy ra biển trước. Làm gì mà lâu thế? Tôi đến rồi đây, nhanh chóng thu xếp cano đi, việc kiếm tiền chậm trễ không được, việc câu cá cũng vậy. Đinh Trọng Sơn quay lại thì thấy Lâm Tổ Hoa đến, trên tay xách hai cái dương to đùng. Ấy chà, ông bạn già đến nhanh thật, ông nói không sai, kiếm tiền phải kiếm, câu cá không thể chậm trễ. Người đến đông đủ cả rồi. Tôi đi tìm cano đưa chúng ta ra biển. Đinh Trọng Sơn gọi Đinh Kiệt ra bến tìm một chiếc cano cao tốc đưa mọi người ra biển. Đinh Kiệt xoay người rời đi, ở bến tàu thứ gì cũng có, chỉ có cano và thuyền đánh cá là nhiều thôi. Chốc lát đã tìm được một chiếc. Đinh Tiểu Hương, Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa và Tống Uy lên cano, trực chỉ hướng đảo nhân tạo đá ngầm san hô mà lái ra khơi. Ơ, ai đến đây vậy nhỉ? Đinh Đại Văn tò mò hỏi. Trời nhá nhem tối, ánh đèn trên mặt biển hắt xuống, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Từ vị trí chiếc thuyền đánh cá của anh, không khó để nhận ra ánh đèn đang tiến đến gần. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, thay vì cùng Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, lại thấy tình hình này bèn rời khỏi phòng điều khiển, tiến về mũi thuyền. Chẳng mấy chốc, một chiếc cano tiến sát lại, lộ rõ Đinh Tiểu Hương, Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa, cùng một người lạ mặt. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh lớn tiếng gọi Đinh Đại Văn thả thang xuống. Cano vừa cập mạn thuyền, Đinh Tiểu Hương, Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa và Tống Uy liền bước lên thuyền đánh cá. Đại Văn ca. Đinh Tiểu Hương chỉ vào Tống Uy, nói, đây là ông chủ Tống Uy đến xem cá. Anh dẫn ông ấy đi xem mấy con cá mú và cá vược biển trong khoang nước chảy đi. Đinh Đại Văn gật đầu, lập tức quay người dẫn Tống Uy về phía khoang thông nước. Trong khi đó, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa chào hỏi Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh. Hai người không phải bận rộn lắm sao? Sao lại chạy đến đây vào giờ này thế? Triệu Thạch dẫn Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa trở lại phòng điều khiển, có chút khó hiểu. Tống Uy đến mua cá thì không nói, nhưng Đinh Trọng Sơn và đặc biệt là Lâm Tổ Hoa đến đây làm gì? Nhị thúc Triệu, tôi với Lâm Tổ Hoa đến đây không phải vì có chuyện gì đâu. Bọn tôi đến đây là để ra khơi câu cá đấy, dạo này chẳng phải rảnh rỗi sao, thế là rủ nhau đi câu vài ngày cho vui ấy mà. Đinh Trọng Sơn vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh, từ lúc lên thuyền đến giờ vẫn chưa thấy Triệu Đại Hải đâu. Đại Hải tối rồi đã cùng Trung Thạch Trụ đi câu cá rồi. Thạch Quảng Minh nhìn bộ dạng của Đinh Trọng Sơn thì biết ngay là đang tìm Triệu Đại Hải. Anh nói, mấy hôm nay, lão ấy toàn đi từ tối, câu đến tận sáng hôm sau, thậm chí có hôm phải đến trưa mới về. Anh nhún vai, muốn đi câu thì chỉ có nước chờ Đại Hải về thôi. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa thoáng thất vọng, nhưng họ biết rằng một khi Triệu Đại Hải đã ra khơi thì rất khó tìm, đành phải chờ lão ấy trở về rồi tính. Cha! Đinh Tiểu Hương cười nói, cha với chú Lâm có cần phải gấp gáp vậy không? Cứ ngủ một giấc đã, chờ Đại Hải về rồi hắng đi, có sức mà câu chứ. Rõ ràng là hai người đã ngứa tay lắm rồi, muốn đi câu ngay, nhưng Triệu Đại Hải đã ra khơi mất rồi. À phải! Không phải hai hôm trước Đại Hải câu được cả đống cá vược biển ở chỗ thuyền mình đó sao? Bốn người câu gần một vạn cân trong một đêm đấy. Tối nay chắc không câu được nhiều thế đâu, nhưng mà biết đâu vẫn có cơ hội. Giờ không có việc gì làm, hay là thử xem sao. Dù sao thì cũng đang rảnh mà, câu được thì câu vài con, tối còn có cái ăn. Không câu được thì giết thời gian, lát nữa vớt con cá nào trong khoang lên làm bữa cũng được. Anh nói tiếp, mà hai hôm nay mình có thả ít cua lồng, lát kéo lên thử xem, thế nào cũng đủ một bữa. Thạch Quảng Minh nhớ lại chuyện Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ câu được một vạn cân cá vượt biển mấy hôm trước. Anh nghĩ, tối nay chắc không có thủy triều, không thể được như mấy hôm đó, nhưng chắc chắn vẫn có cá. Vận may đến thì câu được vài con, tối nấu canh, làm thêm món khác, tha hồ mà chén. Triệu Đại Hải câu được một vạn cân cá vượt biển ở ngay chỗ thuyền mình sao? Lâm Tổ Hoa giật mình, vừa nãy trên đường đến, Đinh Tiểu Hương đã kể chuyện này, nhưng anh không ngờ lại là ở ngay cạnh chiếc thuyền đánh cá này. Đây đâu phải điểm câu cá gì, chỉ là chỗ neo thuyền bình thường thôi mà, sao lại câu được nhiều cá thế? Thạch Quảng Minh đắc ý kể lại chi tiết những gì đã xảy ra mấy hôm trước. Lâm Tổ Hoa vỗ trán, lẩm bẩm, quái quỷ thật. Dù vậy, nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ, Triệu Đại Hải vốn có bản lĩnh đó mà. Nếu là anh, khi phát hiện chỗ neo thuyền có thủy triều, chỉ cần nó không quá mạnh, anh sẽ không để ý nhiều, sẽ không nghĩ đến việc dùng đèn thu hút cá nhỏ rồi dụ cá lớn, càng không nghĩ đến việc dùng tôm nam cực để đánh ổ. 2. Tiếp thật, mấy hôm trước mình không ở đây, nếu ở đây thì tha hồ mà xả cơn nghiện. Lâm Tổ Hoa dạo này bận bù đầu với công ty, không có thời gian ra khơi. Anh ngứa ngay tay chân lắm rồi, ngày nào cũng nhớ đến việc câu cá, thậm chí có mấy đêm còn mơ thấy mình đang đi câu. Đinh Trọng Sơn vừa gọi điện, anh liền đồng ý ngay, thu xếp đồ đạc rồi tức tốc đến đây. Bây giờ nghe chuyện Triệu Đại Hải câu được một vạn cân cá vượt biển ở ngay đây, anh vô cùng ảo não, giá mà mình đến sớm hơn. Đinh Trọng Sơn. Lâm Tổ Hoa quay sang nhìn Đinh Trọng Sơn, phàn nàn, tôi nói anh làm ăn kiểu gì thế? Sao không gọi tôi ra biển câu cá sớm hơn? Tôi biết thế nào được chứ? Biết sớm thì tôi đã gọi anh đi từ lâu rồi, Đinh Trọng Sơn cũng hối hận không kém. Nếu ra khơi sớm hơn, chắc chắn đã gặp được chuyện này. Dù anh câu cá bao nhiêu năm, nhưng chuyện câu một vạn cân cá vượt biển trong một đêm thì đúng là chưa từng trải qua. Thạch Quảng Minh xua tay, có gì mà phải tiếc với núi. Đại Hải câu cá ở đây suốt, các cậu cứ nghỉ ngơi đi, chờ lão ấy về rồi ra khơi. Chỉ sợ không câu nổi cá thôi, chứ cá thì thiếu gì. Đúng, không sai, chính là cái chuyện đó. Thuyền của Đại Hải thì lo gì không có cá mà câu, chỉ lo không đủ sức mà thôi. Lâm Tổ Hoa bật cười, anh đâu phải lần đầu đi theo thuyền của Đại Hải, quá rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ ăn uống no say, ngủ một giấc thật ngon, dưỡng đủ tinh thần, chờ Triệu Đại Hải trở về rồi đi câu thôi. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa bắt tay ngay vào việc chuẩn bị đồ nghề. Họ không biết liệu có cá ở khu vực gần thuyền đánh cá hay không, nhưng quyết định cứ thử vận may trước xem sao. Nếu câu được thì tốt, còn không thì đợi Triệu Đại Hải trở về rồi tính tiếp. Nhị gia gia, Thạch gia gia, hai ông đợi trên thuyền có quen không ạ? Nếu không quen, lát nữa về bến tàu, hai ông về nhà nghỉ ngơi một thời gian, khi nào muốn ra khơi lại ra nhé. Đinh Tiểu Hương đứng cạnh Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, vừa trò chuyện vừa quan sát họ câu cá. Tống Uy và Đinh Đại Văn đang kiểm tra cá trong khoang. Nếu không có vấn đề gì, họ sẽ đợi Triệu Đại Hải về rồi cùng thuyền trở lại bến. Có gì mà không quen chứ? Triệu Thạch xua tay, đợi Đại Hải về rồi tính tiếp, lúc đó xem chúng ta có muốn đi theo thuyền về không, hoặc là ra ngoài câu cá bằng cano. Đến khi nào thuyền của Đại Văn quay lại đây thì chúng ta lại lên thuyền. Đinh Tiểu Hương vẫn luôn lo lắng hai ông tuổi cao, ở trên thuyền lâu sẽ mệt mỏi. Nhưng có vẻ như họ lại thích cuộc sống trên thuyền đánh cá hơn. Tiểu Hương có chút khó xử, cô muốn hai ông ra biển, nhưng không cần phải ở lại quá lâu. Thế nhưng, Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh lại thực sự muốn ở trên thuyền. Đặc biệt là Triệu Thạch, dù sao ông cũng là trưởng bối, cô có thể khuyên nhủ, nhưng không thể ép buộc họ về được. À, Đinh Tiểu Hương, chuyện khác thì Nhị Thúc và Thạch Thúc còn nghe cháu, nhưng chuyện này thì chắc chắn không nghe đâu. Lâm Tổ Hoa xen vào, cháu không cần phải lo lắng đâu, có Đại Hải ở đó mà, với lại Đại Văn cũng luôn trên thuyền. Có gì mà họ không xử lý được? Đúng đấy, Thạch Quảng Minh cười, liếc nhìn quanh thuyền, Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn đã bắt đầu buông cần. Có gì đâu chứ, tôi sống cả đời rồi, nếu đến thế này mà còn không hiểu thì còn nói làm gì nữa. Trời tối, đèn trên boong thuyền bật sáng, xung quanh thuyền có một vài con cá nhỏ, nhưng không nhiều lắm. Có thể có cá lớn, nhưng chưa chắc, phải thử xem mới biết được. Tiếc là tối nay khu vực cách mũi thuyền mười mấy mét không có dòng chảy. Nếu có thì tốt quá, Thạch Quảng Minh chỉ vào vị trí có dòng chảy vào những ngày trước. Tối nay ở đó hoàn toàn tĩnh lặng, như vậy, dù có chiếu đèn cũng vô ích, khó mà có nhiều cá tụ tập. Mấu chốt là không có thủy triều, không có dòng chảy, không thể dùng tôm nam cực để nhử cá như đêm hôm trước của Triệu Đại Hải. Nếu không có mồi nhử, làm sao thu hút được nhiều cá? Hôm đó có dòng chảy nên mới câu được nhiều cá như vậy. Mỗi ngày mà được như thế thì còn cần gì đi đâu xa, cứ ở lại đây luôn thôi. Triệu Thạch hy vọng tối nay sẽ có thủy triều, nhưng ông biết chuyện tốt như vậy không phải lúc nào cũng xảy ra. Nha, có cá cắn câu rồi. Đinh Trọng Sơn khẽ reo lên, tay phải giữ chặt cần câu, không khỏi sốt ruột. Câu cá gần thuyền rất đơn giản, chỉ cần thả tôm sống xuống biển để nhử cá vược hoặc những loài cá khác bị ánh đèn thu hút. Có cá thật à? Lâm Tổ Hoa lập tức căng thẳng. Chắc chắn, tôi cảm thấy con tôm giãy giụa trên lưỡi câu mấy lần rồi. Đinh Trọng Sơn khẳng định. Chắc chắn có cá ở dưới nước, nếu không, con tôm không thể có phản ứng như vậy được. Dù gần đây ông ít đi câu, nhưng thời trẻ ông từng là một cao thủ câu cá đấy. Đinh Trọng Sơn im lặng, nắm chặt cần câu. Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh rít một hơi thuốc, chăm chú nhìn vào cần câu của Đinh Trọng Sơn. Đinh Tiểu Hương im lặng, tự hỏi liệu có thật sự có cá hay không. Đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì, Đinh Trọng Sơn khẽ giật nhẹ cần, kéo con tôm nhích lên một chút. Vừa mới kéo được chưa đầy một mét, ông đã cảm thấy một lực kéo rất mạnh. Đinh Trọng Sơn vội vàng giật mạnh cần lên. To, chắc phải 20 cân, Đinh Trọng Sơn hô lớn, hai tay giữ chặt cần, con cá rất khỏe, liên tục kéo dây chạy về phía trước. A, à, con cá này to vậy sao? Lâm Tổ Hoa giật mình. Không to sao được, nó đang kéo dây điên cuồng kìa. Đinh Trọng Sơn hai tay nắm chặt cần, gân xanh nổi lên. Ông vẫn chưa kịp quay guồng để thu dây lại. 20 cân cá vượt biển á? Mấy hôm trước Đại Hải với Thạch chủ câu được toàn 20 mấy, có con gần 30 cân ấy chứ. Trọng Sơn, cần của anh mềm quá, lại dùng dây nhỏ nữa. Con cá này tôi thấy anh phải mất 20 phút mới kéo nó về được. Thạch Quảng Minh nhận ra ngay vấn đề. Cần câu của Triệu Đại Hải, Trung Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rất cứng. Lại dùng dây to, để khi cá cắn câu là kéo về ngay, không mất thời gian. Cần của Đinh Trọng Sơn lại mềm, dây lại nhỏ, cá cắn câu thì khó mà kéo về nhanh được. Ôi, giờ tôi mới thấy hối hận, sao lúc nãy không dùng cần cứng hơn, dây to hơn nhỉ? Đinh Trọng Sơn có chút hối hận, ông không ngờ lại gặp được con cá to như vậy ngay gần thuyền. Bây giờ cá vẫn đang chạy, cần thì mềm, dây thì nhỏ, không thể dùng sức được. Chỉ có thể đợi nó chạy mệt rồi mới kéo về từ từ thôi. To thật, đầu con cá này cũng không tệ, ít nhất cũng phải 20 cân. Đinh Trọng Sơn, ông già nhà ngươi số đỏ thật đấy, sao lại câu được con cá to thế này ngay cạnh thuyền thế kia? Lâm Tổ Hoa không khỏi ghen tị. Ấy chà, vận khí gì chứ, đây rõ ràng là kỹ thuật. 6 mét nước, mau tranh thủ thử xem, chắc chắn còn có đấy. Đinh Trọng Sơn vừa kéo cá vừa lớn tiếng nhắc nhở Lâm Tổ Hoa phải câu ở độ sâu 6 mét. Một khi xuất hiện bầy cá xảo thì không thể chỉ có một con, dưới đáy thuyền đánh cá giờ này chắc chắn có một đám hải ngư, hơn nữa con nào con nấy đều to gần bằng nhau. Mình câu được một con ở độ sâu 6 mét, thì đám cá còn lại có lẽ cũng đang ở tầm đó. Nghe vậy, Lâm Tổ Hoa nhận ra mình chỉ câu ở độ sâu 3 mét, thảo nào chẳng có con nào cắn câu. Lão lập tức thả dây tiếp, quăng xuống độ sâu 6 mét. Vừa định hít một hơi thì ngay lập tức có cá cắn câu. Lâm Tổ Hoa đã chuẩn bị tâm lý từ trước, dồn sức dương cần lên để đóng cá. Ha ha ha, Đinh Trọng Sơn, ông nói chuẩn không sai, bầy cá quả nhiên ở độ sâu 6 mét. Vừa thả mồi xuống là cá đớp ngay. Phía dưới không chỉ có cá mà xem ra còn là một bầy lớn, lại còn hung hãn nữa chứ. Trần Tổ Hoa vô cùng phấn khích, cần câu trong tay cong vút, con cá mắc câu kéo dây chạy loạn xạ ra ngoài, loáng một cái đã kéo đi mười mấy 20 mét. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thì chỉ lắc đầu ngao ngán. Hả? Nhị gia gia? Sao thế ạ? Chẳng phải là câu được cá rồi sao? Có vấn đề gì ạ? Đinh Tiểu Hương thấy cha mình, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa đều câu được cá thì rất vui, nhưng vừa quay sang thấy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cứ lắc đầu mãi, không hiểu chuyện gì. Kiểu câu cá này thì một tiếng đồng hồ câu được mấy con? Câu được 2-3 con là may lắm rồi, chờ hai người họ kéo cá về đến thuyền thì cũng tốn mất 5-6 phút đồng hồ, trong khi đó 7 cá có khi đã chạy tán loạn cả rồi. Triệu Thạch lại lắc đầu. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa đúng là câu được cá, mà con nào con nấy cũng không nhỏ, nhưng bây giờ cá đã kéo ra ngoài 2-3 chục mét rồi, kéo về mất khối thời gian. Cứ thế này thì một tiếng đồng hồ câu được mấy con? Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ bọn họ câu cá không phải kiểu này, cá vừa mắc câu là nhanh chóng dồn sức lôi lên mặt nước ngay. Tốc độ nhanh như điện xẹt, có thế mới tranh thủ được thời gian mà câu được nhiều cá. À, ông nói phải. Triệu Đại Hải bọn họ mới thật sự là câu cá, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa chẳng qua chỉ là câu cho vui thôi. Thạch Quảng Minh cười nói. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì lạ, Triệu Đại Hải bọn họ phải tranh thủ thời gian câu được nhiều cá để kiếm tiền, nên chắc chắn phải dùng cần cứng hơn và dây cước to hơn. Chỉ cần có cá cắn câu là lập tức tìm mọi cách lôi lên mặt nước trong thời gian ngắn nhất. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa đúng là chỉ câu cho vui thôi. Đinh Tiểu Hương ngẫm lại thì thấy đúng là như vậy. Cha mình, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa tuy câu được cá, nhưng đến giờ đã qua 5-6 phút, sắp sửa 10 phút rồi mà vẫn chưa kéo được cá về. Cứ thế này thì một tiếng đồng hồ thật sự câu không được mấy con, may ra được 3 con là giỏi lắm rồi. Câu cho vui thì không sao, kiếm chút đỉnh thì được, chứ muốn kiếm tiền như Triệu Đại Hải thì tuyệt đối không thể. Dù làm việc gì, tay chân nhanh nhẹn và chậm chạp khác nhau một trời một vực. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa hì hục mất nửa ngày trời mới kéo được cá đến cạnh thuyền, Thạch Quảng Minh đã cầm sẵn vợt đứng chờ, mà còn phải chờ mất 5-6 phút nữa. Chà, con cá này khỏe thật, kéo mỏi cả tay. Đinh Trọng Sơn lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, vừa nãy kéo con cá này mười mấy phút, tốn không ít sức lực. Trời vẫn còn sớm, gió biển chưa thổi mát, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cá vực biển 20 cân đâu phải chuyện đùa. Giờ tay vẫn còn hơi mỏi như đây này. Lâm Tổ Hoa vung mạnh hai tay của mình. Cha, chú Lâm, con bảo hai người câu một con cá mà sao lâu thế hả? 15 phút, thậm chí 20 phút mới kéo được một con. Triệu Đại Hải mà làm kiểu tốc độ như hai người thì chết đói từ lâu rồi. Trong nước dù có nhiều cá đến mấy, thì câu được bao nhiêu? Đinh Tiểu Hương thấy cha và chú Lâm đắc ý, không nhịn được dội cho một gáo nước lạnh. Nụ cười trên mặt Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa lập tức tắt ngấm. Ừ ha, đúng là như vậy thật, hình như hai người mình câu cá kiểu này thì trong nước có cả một đàn cá, ngày mai cũng chẳng câu được mấy con. Huống chi cá vượt biển đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ 1-2 tiếng là có khi đã chạy đến chỗ khác rồi. Thế này thì càng câu được ít cá hơn. Đinh Trọng Sơn không thể không thừa nhận lời Đinh Tiểu Hương nói chẳng sai chút nào, sự thật đúng là như thế. Ông và Lâm Tổ Hoa đã tốn quá nhiều thời gian cho hai con cá này. Cùng chừng 10 phút đồng hồ, Triệu Đại Hải ít nhất cũng câu được 10 con cá. Cái này khác nhau quá xa rồi. Lâm Tổ Hoa ban đầu không để ý lắm, nhưng tính toán kỹ một chút mới phát hiện ra mình và Đinh Trọng Sơn kém Triệu Đại Hải quá nhiều. Trong mấy phút, Triệu Đại Hải có thể câu được 200-300 cân, còn mình và Đinh Trọng Sơn chỉ câu được một con cá, được 20-30 cân. Cá vược biển loại này, một cân ít nhất cũng bán được 50 tệ, một con cá là 1.000 tệ. Mình và Đinh Trọng Sơn có khi chỉ kiếm được 1.000 tệ. Còn Triệu Đại Hải kiếm được cả vạn tệ. Lâm Tổ Hoa càng tính càng thấy mình và Đinh Trọng Sơn thua xa Triệu Đại Hải. Đừng quá bận tâm chuyện này. Trên đời này có mấy ai câu cá nhanh như Triệu Đại Hải đâu. Trung Thạch Trụ bọn họ giờ cũng giỏi lắm rồi, nhưng so với Triệu Đại Hải thì vẫn còn kém xa. Hai người bình thường có hay câu cá đâu, mấu chốt là hai người câu cá đã thành thói quen rồi, chỉ là câu cho vui chứ không phải kiếm tiền, sao mà câu nhanh được. Triệu Thạch biết Triệu Đại Hải câu cá nhanh vô cùng, đừng nói là Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa chỉ câu cho vui, mà ngay cả những người chuyên câu cá lâu năm cũng không sánh bằng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bao năm lênh đênh trên biển đánh cá, thân thể cường tráng, sức lực phi thường lớn, nhưng câu cá cũng không bằng Triệu Đại Hải. Đây quả thật là hết cách. Tôi tận mắt thấy Triệu Đại Hải câu cá nhanh đến mức nào rồi. Một khi có 7 cá đến, Triệu Đại Hải chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi là có thể câu được cả ngàn mấy trăm cân cá. Dù là tôi hay những người ra biển khác cũng chỉ có thể trố mắt nhìn. Lâm Tổ Hoa nhớ lại tốc độ câu cá của Triệu Đại Hải mà mình từng chứng kiến, thật sự tâm phục khẩu phục. Cha, chú Lâm, còn bảo hai người có muốn câu tiếp không đấy, cứ thế này thì 7 cá chạy hết bây giờ. Đinh Tiểu Hương khẽ cựa mình tỉnh giấc. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa lúc này mới sực nhớ ra cả hai đang câu cá. Chắc chắn dưới đáy thuyền đánh cá vẫn còn cá, nếu không tranh thủ thời gian câu thì có lẽ đàn cá sẽ tản đi mất. Thế là, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa vội vàng gỡ cá khỏi lưỡi câu, rồi lại mồi tôm tươi vào và tiếp tục buông câu. Trúng rồi, lại là một con lớn. À, xem ra đàn cá dưới thuyền đánh cá không hề nhỏ chút nào. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa lại thả mồi tôm xuống biển, ở độ sâu khoảng 6 mét, chẳng mấy chốc lại có cá cắn câu. Nhị gia gia, chuyện này là sao vậy? Sao ở đây lại có nhiều cá đến vậy? Đinh Tiểu Hương thắc mắc. Hơn một tiếng đồng hồ, cha cô, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa đã câu được 7, 8 con cá vượt biển, con nào con nấy đều to. Điều quan trọng là cá cứ liên tục cắn câu không ngừng. Tuy không dành việc câu cá, nhưng từ nhỏ Đinh Tiểu Hương đã lớn lên ở bờ biển, lại thêm Triệu Đại Hải là một tay câu cá cờ khôi, ít nhiều gì cô cũng biết chút ít. Tình huống như thế này quả thật hiếm thấy. Triệu Thạch giải thích với Đinh Tiểu Hương rằng, vùng biển xung quanh rất rộng lớn, không có đảo nhỏ nào cả. Việc thuyền đánh cá lớn neo đậu ở đây chẳng khác nào tạo thành một hòn đảo nhỏ. Hơn nữa, thuyền đã neo được vài ngày, chắc chắn cá đã tụ tập lại, đặc biệt là các đàn cá nhỏ, lại thêm thời điểm này là ban đêm, có ánh đèn thu hút, cá nhỏ càng nhiều, mà có cá nhỏ thì sẽ có cá lớn. Thuyền đánh cá dưới đáy đúng là có cá, nhưng không nhiều lắm đâu. Một buổi tối câu được 10, 20 con là quá lắm rồi, gặp may thì được khoảng 20 con. Thạch Quảng Minh nhìn biểu hiện trên mặt Đinh Tiểu Hương, biết cô đang nghĩ đến việc có nhiều cá như vậy, Triệu Đại Hải cần gì phải tìm người ra các đảo câu cá. Mấy ngày nay, lúc rảnh rỗi, anh và Đinh Đại Văn cùng mấy người khác vẫn thường ra đây câu cá, đúng là có cá thật, nhưng chẳng đáng là bao. Câu để giải trí, giết thời gian thì được, chứ mong kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền thì không thể nào. Đinh Tiểu Hương lập tức nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Nếu dễ dàng câu được nhiều cá kiếm được nhiều tiền như vậy, thì ai còn cần ra khơi đánh bắt nữa, chỉ cần mua một chiếc thuyền rồi thả neo ra biển ngồi chờ cá cắn câu là xong. Sau khoảng một giờ câu cá, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa dừng tay. Không phải vì hết cá, mà vì cả hai đều thấy mệt. Cha, với cái thể lực này của cha và Lâm Thúc, dù có đi theo Đại Hải ca ra biển câu cá cũng chẳng câu được mấy con đâu. Đinh Tiểu Hương đưa hai chai nước cho cha và Lâm Tổ Hoa. Mới hơn một tiếng đồng hồ mà hai người đã đuối sức. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa uống ừng ực, vừa rồi toàn câu được cá vượt biển nặng 20, 30 cân, sức kéo không hề nhỏ. Nhưng dù sao đi nữa, Đinh Tiểu Hương nói đúng, với thể lực như vậy, hai người ra thuyền câu cá thật thì cũng chẳng câu được mấy con. Thì chúng ta ra biển câu cá cũng chỉ là câu cho vui thôi, được bao nhiêu thì được. Thật sự không thể so sánh với Triệu Đại Hải được, Lâm Tổ Hoa đành phải chịu thua. Đinh Tiểu Hương nghe thấy tiếng bước chân, quay lại thì thấy Tống Uy và Đinh Đại Văn cùng đi tới. Xem ra họ đã xem xong số cá trong khoang thông nước. Mới có một lúc mà câu được nhiều cá vậy sao? Tống Uy nhìn mười mấy con cá vực biển nặng hơn 20 cân đang quẫy đuôi trên bong tàu, vô cùng kinh ngạc. Tống lão bản, dưới thuyền đánh cá vẫn còn cá đấy, ông có muốn thử câu không? Biết đâu lại câu được vài con, Lâm Tổ Hoa chỉ xuống mặt biển. Hiện tại dưới nước vẫn còn cá, hơn nữa chắc chắn là còn không ít. Ông và Đinh Trọng Sơn đã mệt rồi, không muốn câu nữa. Nếu Tống Uy muốn thử thì chắc chắn sẽ câu được cá. Tống Uy nghe vậy thì hào hứng hẳn lên, ông là người thu mua tôm cá cua, không chỉ biết câu cá mà còn rất thích câu. Những con cá vực biển mà Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa vừa câu được đều rất to. Dân câu cá ai mà không muốn câu được những con cá lớn như vậy. Nhưng bây giờ, việc quan trọng nhất vẫn là làm ăn, là kiếm tiền. Đinh Tiểu Hương, tôi đã xem qua hết số cá trong khoang thông nước rồi, không có vấn đề gì, đều là hàng cực phẩm. Đúng với cái giá mà chúng ta đã thỏa thuận. Cô định để lại cho tôi bao nhiêu? Tống Uy vừa rồi đã cùng Đinh Đại Văn xem xét kỹ lượng số cá trong khoang thông nước. Tất cả đều là cá ngon, chỉ hận không thể mua hết, nhưng Đinh Tiểu Hương đã nói trước rằng không thể bán hết số cá này ngay được. Cá mú thì để lại 6.000 cân, cá vượt biển thì để lại 4.000 cân, số còn lại bán hết. Đinh Tiểu Hương đã tính toán xong xuôi. Cô và Triệu Đại Hải không cần giữ lại cá, nhưng Lưu Cương và Lưu Lỗi ở Hồng Vận từ lâu, cùng với Ngô Vi Dân ở quán cơm tư nhân đều cần cá mỗi ngày. Triệu Đại Hải tuy ngày nào cũng câu được không ít cá, nhưng để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra, nhất định phải giữ lại một phần. Hả? Muốn giữ lại nhiều vậy sao? Tống Uy không ngờ Đinh Tiểu Hương lại muốn giữ lại nhiều cá đến thế. Tống lão bản, số cá còn lại cũng không nhiều đâu. Đa số cá của tôi đều bán cho Hồng Vận Tửu Lâu của Lưu Cương, Lưu Lỗi và quán cơm tư nhân. Đây là chuyện làm ăn lâu dài. Tôi không thể bán hết sạch cá ngay được. Nếu tôi bán hết thì Hồng Vận Tửu Lâu và quán cơm tư nhân lấy đâu ra cá mà bán? Cho dù vài ngày nữa giá tôm cá cua có giảm xuống, tôi vẫn phải giữ lại một phần cá. Đinh Tiểu Hương thật thà nói. Tống Uy không còn gì để nói. Dân làm ăn ai cũng biết khách hàng quen rất quan trọng, đôi khi thậm chí phải chấp nhận kiếm ít tiền để giữ chân khách hàng. Nếu là ông cũng sẽ làm như vậy. Huống chi, bán cá cho Lưu Cương và Lưu Lỗi còn được giá cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Đinh Tiểu Hương, vậy cứ theo lời cô nói mà làm. Lát nữa chọn ra số cá muốn giữ lại, còn bao nhiêu, khi về bến tàu, tôi sẽ lấy hết. Tống Uy gật đầu, anh ta chỉ có thể nghe theo Đinh Tiểu Hương thôi, muốn mua lại toàn bộ số cá này thì thật sự là không thể. À phải rồi, sau này, cá câu được, tôi có thể mua hết được không? Mỗi tháng có thể cố định một số lượng nhất định không? Tống Uy biết rõ mẻ cá của Triệu Đại Hải chất lượng cao đến mức nào, quý hiếm ra sao. Chuyến này đàm phán thành công thì tốt, nhưng anh ta muốn hợp tác lâu dài. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, Tống Uy hay những người thu mua tôm cá khác chắc chắn cũng muốn mua cá của Triệu Đại Hải. Bình thường, cô cũng bán đi một phần, nhưng số lượng không nhiều, mà đều do bố cô, ông Đinh Trọng Sơn, bán giúp. Lần này cô muốn bán nhanh số lượng lớn nên mới tìm Tống Uy. Nếu không, bố cô hoàn toàn có thể lo liệu được. Ông Tống, cá song thạch ban hoang dã, đặc biệt là cá còn sống hoặc các loại cá khác mà câu được, giá trên thị trường rất cao, lại vô cùng quý hiếm. cá của Triệu Đại Hải câu được, phần lớn, thậm chí có thể nói là gần như toàn bộ, đều bán cho mấy chỗ như chỗ anh Cường, anh Lỗi, không qua trung gian. Như vậy, tôi và Triệu Đại Hải có thể bán được giá cao hơn một chút, mà anh Cường, anh Lỗi mua vào cũng rẻ hơn. Chất lượng và số lượng đều đảm bảo. Nói thật, dù thế nào, giá ông đưa ra cũng khó mà so được với anh Cường, anh Lỗi. Lần này chỉ là tình huống đặc biệt thôi. Vậy nên, tôi không thể hứa mỗi tháng sẽ bán cho ông một số lượng cố định được. Chuyện đó không có lợi cho tôi chút nào, tôi chẳng dại gì làm. Đinh Tiểu Hương nhìn Tống Uy. Không chỉ người làm ăn, ai làm gì cũng phải tính toán lợi ích cho mình. Tống Uy muốn mua cá của Triệu Đại Hải, nhưng chắc chắn chỉ có thể mua theo giá thị trường, hoặc cao hơn một chút thôi. Cao quá thì không có lãi, Tống Uy chẳng việc gì phải làm. Lần này là tình huống đặc biệt, cô cần bán nhanh số cá đang có, với lại giá tôm cá cua thời điểm này đang khá cao. Trừ đi 30% so với giá thị trường, Tống Uy vẫn có lời. Nhưng nếu giá bình thường, Tống Uy không đời nào chịu cao hơn 30%. Tính kiểu gì thì cô cũng không thể đồng ý chuyện đó được. Tống Uy thở dài, bất lực gãi đầu, cá song hay cá vược biển của Triệu Đại Hải chất lượng quá tốt, trên thị trường cực kỳ hiếm. Anh ta muốn lấy thêm, thậm chí muốn có số lượng cố định mỗi tháng, nhưng Đinh Tiểu Hương nói rõ ràng quá rồi, không thể được, và anh ta không cãi vào đâu được. Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bán cá cho anh Cường, anh Lỗi hay những người khác thì có lãi hơn, việc gì phải bán cho anh ta. Ông Tống, nói thật với ông, số cá song tôi có, bình thường vẫn sẽ bán ra một ít, nhưng số lượng không ổn định, lúc nhiều lúc ít. Giá cả chắc chắn không thể so với bán cho anh Cường, anh Lỗi. Mấy con cá đó đều qua chỗ bố tôi bán, nếu ông thật sự muốn mua, thì phải thương lượng với bố tôi đã. Đinh Tiểu Hương chỉ về phía Đinh Trọng Sơn. Được thôi, để tôi nói chuyện với bố cô sau, xem có hợp tác được không. Cá của Triệu Đại Hải bây giờ đã thành thương hiệu rồi. Có người chỉ chuyên ăn cá do chính tay anh ấy câu. Hồng Vận Tiểu Lâu của anh Cường, anh Lỗi làm ăn tốt như vậy là vì sao, chẳng phải là vì thế sao? Tống Uy vừa nói vừa lắc đầu. Anh ta thật sự không hiểu nổi. Cá song hoang dã chắc chắn ngon hơn cá nuôi, nhưng đâu phải chỉ Triệu Đại Hải mới câu được cá hoang dã đâu. Sao cá của Triệu Đại Hải lại được ưa chuộng như vậy, còn cá của người khác thì không bằng. Hồng Vận Tiểu Lâu dạo này làm ăn quá tốt, tiếng tăm đã lan xa. Anh ta làm ăn, thường xuyên phải mời khách đi ăn. Nhiều khi khách còn đòi đến Hồng Vận Tiểu Lâu, lại còn phải ăn cá song của Triệu Đại Hải. Có gì lạ đâu. Đừng tưởng ai câu cũng là cá song hoang dã, thậm chí cùng một chỗ câu. Triệu Đại Hải giờ câu cá giỏi, có tiếng rồi. Đều là ăn cá song. Tiền bỏ ra như nhau, sao không ăn cá của Triệu Đại Hải? Đinh Trọng Sơn nghe Tống Uy nói, chuyện có vẻ phức tạp, nhưng thật ra rất đơn giản. Nói trắng ra là Triệu Đại Hải nổi tiếng rồi. Phải ha? Cũng đúng, bỏ tiền ăn cá của Triệu Đại Hải câu vẫn hơn. Hai, anh Cường với anh Lỗi ở Hồng Vận Tiểu Lâu coi như là chiếm được mối hời lớn rồi. Làm ăn tốt thật đấy, có khi còn không đạt được chỗ ấy chứ. Tống Uy cười khổ. Hồng Vận Tiểu Lâu vốn đã làm ăn được, mấy tháng nay lại càng tốt hơn. Nhiều khi gọi điện thoại đặt chỗ còn không được ấy chứ. Thật đã, Hồng Vận Tiểu Lâu giờ làm ăn tốt đến vậy cơ à? Đinh Trọng Sơn ngạc nhiên, Hồng Vận Tiểu Lâu làm ăn tốt là điều hiển nhiên, nhưng ông không ngờ lại tốt đến mức đó. Cô chắc không biết đâu, nhưng nếu cô muốn đến Hồng Vận Tiểu Lâu ăn cơm thì chắc chắn có chỗ. Tống Uy chỉ Đinh Tiểu Hương. Liêu Cường, Liêu Lỗi chính là mua cá của Triệu Đại Hải, từ chỗ Đinh Tiểu Hương. Người khác muốn đến Hồng Vận Tiểu Lâu thì phải đặt chỗ trước, còn Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương hay Đinh Trọng Sơn chỉ cần muốn đi là có chỗ ngay. Ha ha ha, tốt quá, đúng là như vậy, hôm nào tôi mời ông Tống đến Hồng Vận Tiểu Lâu ăn một bữa thật ngon. Đinh Trọng Sơn cười lớn. Đinh Tiểu Hương và Tống Uy bàn bạc thêm một chút rồi chờ Triệu Đại Hải đi biển về. Anh ấy nghỉ ngơi 5-6 tiếng rồi thuyền sẽ rời bến. Nhưng giờ chưa biết Triệu Đại Hải khi nào về, phải chờ thôi. Có lẽ là sáng sớm, cũng có thể phải đợi đến giữa trưa, thậm chí buổi chiều, điều này còn tùy thuộc vào việc Triệu Đại Hải có câu được cá hay không. Nếu câu được cá, thời gian chắc chắn sẽ kéo dài hơn một chút, còn nếu không câu được, thì sáng mai sẽ trở về. Tống Uy mong sớm về bến tàu, nhưng chuyện này thật sự không có cách nào khác. Thuyền đánh cá lớn hiện tại của Triệu Đại Hải ra khơi, chắc chắn phải đợi anh ta trở lại mới tính tiếp được. Thúc giục Đinh Tiểu Hương trở về sớm hơn ư? Chuyện này không thể nào. Nếu anh dám làm như vậy, Đinh Tiểu Hương chắc chắn sẽ dứt khoát không bán cá cho anh. Triệu Thạch lớn tiếng gọi Đinh Đại Văn, bảo anh chọn hai con cá vược biển lớn nhất trên bong tàu mang vào bếp, làm vài món ngon. Đinh Đại Văn đi tới, chọn hai con cá vược biển béo múc nhất, mang vào bếp. Cá vược biển vừa mới câu lên vô cùng tươi ngon, dùng để nấu canh hoặc cháo hải sản thì ngon tuyệt cú mèo. Sau khi bàn bạc xong chuyện làm ăn và yên tâm về mọi việc, Tống Uy không nhịn được cầm cần câu cá. Sau nửa tiếng, anh câu được hai con cá, đều là cá vược biển tầm 10 cân. Chẳng lẽ lời đồn về hội thuyền câu cá lại đúng thật sao? Chỉ cần là cano hoặc thuyền đánh cá của anh Triệu Đại Hải, dù ở đâu cũng có thể câu được cá. Tống Uy đặt cần xuống, lau mồ hôi trên trán, câu được hai con cá vược biển 10 mấy cân, sức kéo rất mạnh, cũng đã tay. Con cá cuối cùng anh phải kéo gần 20 phút mới lôi được lên mặt nước, đến bên mạn thuyền, khiến anh thở hồng hộc. Trong hội còn có truyền thuyết như vậy nữa à? Bất quá cũng không có gì lạ, cano của Triệu Đại Hải chắc chắn câu được rất nhiều cá. Nhưng con thuyền đánh cá lớn này câu được cá ở đây, chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Thạch Quảng Minh rút tàu thuốc ra, nói với Tống Uy rằng thuyền đánh cá lớn đã neo ở đây mấy ngày rồi, mỗi tối đều bật đèn để thu hút cá nhỏ. Hơn nữa, mấy ngày nay ông và Đinh Đại Văn đều câu cá ở đây, thỉnh thoảng còn ném một ít tôm nam cực xuống nước, khiến cá nhỏ tụ tập càng nhiều, mà có cá nhỏ thì cá lớn chắc chắn sẽ đến. Đừng tưởng là tối nay các cậu câu được không ít cá vượt biển, con nào con nấy đều to, nhưng ở đây cá không tính là nhiều đâu. Đêm qua tôi câu ở đây mấy tiếng, chỉ được 3 con. Tối nay câu được nhiều như vậy là ghê gớm lắm rồi. Cứ câu tiếp chưa chắc đã câu được nữa đâu. Triệu Thạch nhìn mấy con cá vượt biển lớn trên bong tàu, không ngờ lại câu được nhiều như vậy. Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa lại thêm Tông Uy, đúng là vận may không tệ. 11 giờ đêm, gió biển thổi tới bắt đầu mang theo hơi lạnh. Đồ ăn trong bếp đã nấu xong, bắt đầu được bưng lên bong tàu. Đinh Trọng Sơn, Lâm Tổ Hoa, Đinh Tiểu Hương, Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh, Tống Uy và Đinh Đại Văn đều quây quần bên nhau. Trên thuyền không có quá nhiều chỗ ngồi, có ghế đầu thì ngồi ghế đầu, không có thì cứ ngồi bệt xuống bong tàu. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa ra biển không ăn được bao nhiêu, lại thêm câu cá tốn sức, đều có chút đói bụng, bắt đầu ăn lấy ăn để. Không ngờ đồ ăn trên thuyền đánh cá lại ngon đến vậy. Chẳng phải gà thôi sao, sao tôi cứ cảm thấy hương vị ở đây khác hẳn so với ở nhà hay trong tiểu điếm, quán ăn nhỉ. Lâm Tổ Hoa cầm lên một cái đùi gà, gặm mạnh một miếng. Đó là do đói bụng nên mới thấy ngon đó, nếu không đói thì sao thấy ngon được. Thạch Quảng Minh hút một ngụm canh cá. Cá thì chắc chắn là tươi ngon hơn ở trên thuyền rồi, nhưng nếu nói đến thịt gà vịt, trên thuyền đánh cá chắc chắn không thể so với ở nhà được. Lâm Tổ Hoa thấy gà trên thuyền ngon, đó là do ông ta đói thôi, chắc chắn không có lý do nào khác. Canh nấu từ đầu cá vượt biển vừa mới câu lên đúng là ngon tuyệt cú mèo. Bọn tôi dân vùng biển lớn lên thật ra không cần phải ăn mấy loại cá đặc biệt đắt tiền. Chỉ cần tươi là dù cá nhỏ nấu canh cũng ngon dễ uống. Tống Uy và Thạch Quảng Minh bưng bát canh húp một ngụm, canh nấu từ đầu cá vượt biển vừa mới câu lên uống rất ngon, không nhịn được húp cạn một hơi, rồi lại kiếm bát khác. Đinh lão bản, ông định câu cá ở đây mấy ngày? Tống Uy nhìn Đinh Trọng Sơn đang ngồi đối diện, chuyến ra biển này, Đinh Trọng Sơn muốn ở lại đây câu cá, nhưng anh phải nói cho ông biết về chuyện Triệu Đại Hải vẫn bán đi số cá mú. Cái này khó nói lắm. Có thể 3 năm ngày, có thể 10 ngày nửa tháng. Việc làm ăn ở nhà đã có Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân tiếp quản, không có vấn đề gì lớn, tôi không cần phải ngày nào cũng ở đó trông nom. Số lượng cá mú mà Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương bán đi không nhiều, lại thêm hiện tại bán được nhiều như vậy, thì ít nhất trong 3 năm ngày hoặc nửa tháng tới cũng sẽ không mua thêm cá câu được nữa. Chuyện này chúng ta không cần sốt ruột, đợi tôi câu cá xong trở về công ty rồi chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, nhưng tôi thấy cậu không cần thiết phải bắt bằng được mấy con cá này. Đinh Trọng Sơn cầm lên một con tôm, bóc vỏ, đưa vào miệng. Tống Uy muốn nói với ông về chuyện Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thỉnh thoảng bán đi một ít cá mú hoặc các loại cá khác, tất cả đều là do trên thuyền đánh cá nuôi nhiều quá nên mới bán bớt đi, số lượng không nhiều. Những con cá này chắc chắn kiếm được tiền, hơn nữa còn kiếm được không ít, nhưng đối với Tống Uy mà nói, thật ra không cần thiết phải nhìn chằm chằm vào chuyện làm ăn này. Ông đúng là sướng mà không biết người khác khổ. Ông tự mình thu mua tôm cá cua, chẳng lẽ không biết giá trị của mấy con cá mà Triệu Đại Hải câu được sao? Có lúc có người mong muốn có được mấy con cá mà Triệu Đại Hải câu được đó. Tôi thu mua những con cá này có lúc là vì kiếm tiền, nhưng càng nhiều hơn là vì một vài khách hàng đặc biệt. Nếu tôi có cá mú mà Triệu Đại Hải câu được trong tay, ông tin hay không tin tức lan ra sẽ có người chuyên môn tìm tôi để mua những con cá mú này, thậm chí tiền bạc không phải là vấn đề. Tống Uy biết chuyện này phải nói rõ ràng, nếu không Đinh Trọng Sơn có lẽ sẽ không chịu bán cá cho anh. Đinh Tiểu Hương nói ý là Đinh Trọng Sơn đã bán cá mà Triệu Đại Hải câu được một thời gian rồi, nhưng anh không nhận được tin tức, sớm biết anh đã đến cửa đặt hàng rồi. Chuyện như vậy thật sự xảy ra sao? Lại có người chỉ đích danh muốn mua cá đá Triệu Đại Hải câu được à? Đinh Trọng Sơn có chút kinh ngạc. Cá đá Đại Hải câu được quả thực rất quý hiếm, nhưng anh không ngờ Tống Uy lại biết chuyện này, rõ ràng là có những khách hàng lớn nhắm đến loại cá đá đó. Chuyện này lẽ nào còn có thể giả được sao? Nhà hàng Hồng Vận làm ăn tốt như vậy là vì sao? Chẳng phải là vì nhắm vào cá đá do Triệu Đại Hải câu được hay sao? Tay nghề đầu bếp ở Hồng Vận từ lâu đúng là không tồi, nhưng tìm được đầu bếp có tay nghề như vậy cũng không khó. Người có tiền thậm chí có thể tìm được đầu bếp giỏi hơn, hoặc nói, việc tìm một đầu bếp giỏi đối với họ không hề khó khăn. Nhưng không có bột thì sao gột nên hồ, không có cá đá Triệu Đại Hải câu được, người ta luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Tống Uy không giấu giếm chuyện này, Đinh Trọng Sơn làm ăn nhiều năm, hiểu rõ toàn bộ ngành nghề, bây giờ ông ta không nói, chẳng mấy chốc Đinh Trọng Sơn cũng tự mình phát hiện ra thôi, thà nói thẳng ra để bán một cái ân tình. Đinh Trọng Sơn móc thuốc lá trong túi áo ra, gảy một điếu đưa cho Tống Uy. Nếu thật sự có chuyện này, anh có thể suy nghĩ kỹ xem nên làm thế nào. Ông chủ Tống, tôi có một ý nghĩ, nhưng hiện tại chưa biết có thực hiện được hay không. Còn phải suy nghĩ thật kỹ đã. Mấy ngày này ra khơi là để câu cá, đợi câu xong cá trở về bến tàu, tôi sẽ gọi điện cho ông. Lúc đó nếu ông có hứng thú, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn, xem có kiếm được tiền không. Đinh Trọng Sơn chưa nói ra ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. Chuyện này cần phải có thời gian bàn bạc với Đinh Tiểu Hương, thậm chí là với Triệu Đại Hải nữa. Tống Uy mỉm cười. Đinh Trọng Sơn hiện tại chưa nói gì thêm, thậm chí là chưa đồng ý hợp tác, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, đó là anh khẳng định đã nghĩ ra một ý tưởng không tồi, chỉ là cần suy nghĩ kỹ càng. Mặt khác, dù ý tưởng đó là gì, ông ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên biết. Còn việc có hợp tác hay không, phải xem Đinh Trọng Sơn đưa ra ý kiến như thế nào. Ý tưởng đó có kiếm được tiền không? Thậm chí nếu không kiếm được tiền nhưng có lợi ích khác thì vẫn có thể hợp tác. Trời vừa rạng sáng, Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa đang câu cá. Tống Uy đã sớm trở lại khoang thuyền ngủ. Cha, cha có ý tưởng gì vậy? Đinh Tiểu Hương đứng bên cạnh Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa. Triệu Đại Hải câu được cá đá hiện tại không phải rất quý hiếm sao? Vậy thì có thể nghĩ cách bán với giá cao hơn. Số cá đá cha bán ra chỉ theo giá thị trường, thật sự là quá thấp. Cách làm rất đơn giản, có thể nhận đặt hàng trước. Chọn những con đầu to, có giá trị. Ví dụ như những con đại thạch ban nặng hơn 100 cân, hoặc những con lão ban 30, 50 cân chẳng hạn. Nếu có người muốn, chúng ta sẽ giao. Đinh Trọng Sơn nói ý tưởng của mình. Ồ, Đinh Trọng Sơn, đầu óc ông già này xoay chuyển nhanh thật đấy, quá tuyệt vời. Ý tưởng này không tệ chút nào. Lâm Tổ Hoa không nhịn được quay đầu nhìn Đinh Trọng Sơn. Ông ta không làm nghề hải sản, nhưng cũng là dân làm ăn, nghe Đinh Trọng Sơn nói vậy, lập tức hiểu ra ý đồ của anh. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng suy nghĩ rồi mắt sáng lên, đây đúng là một ý kiến hay, cùng một con cá có thể bán với giá cao hơn, không cần nói là so với giá Đinh Trọng Sơn bán trong thời gian này, mà thậm chí còn cao hơn nhiều so với giá bán cho Lưu Cương, Lưu Lỗi ở Hồng Vận Tửu Lâu hay Ngô Vi Dân ở quán cơm tư nhân. Cha, vừa rồi cha nói phải hợp tác với Tông Uy, cụ thể là hợp tác thế nào? Đinh Tiểu Hương lập tức hỏi Đinh Trọng Sơn về cách xử lý chuyện này. Tông Uy có đường dây tiêu thụ riêng, thậm chí là những đường dây tiêu thụ cao cấp. Tông Uy có thể tung tin, nhận đặt hàng, có đơn đặt hàng thì lấy cá từ chỗ chúng ta. Giá cả cụ thể hoặc tỷ lệ chia thế nào thì cứ theo thông lệ mà bàn bạc thôi. Đinh Trọng Sơn liếc nhìn cần câu trong tay, không nhúc nhích, không có cá cắn câu. Anh thu mua hải sản, nhưng chỉ thu mua ở những nơi như bến tàu. Thu mua hải sản xong phải bán đi, bán cho một cấp thu mua thương khác như Tông Uy. Điểm mạnh của Tông Uy là ông ta có nhiều người mua cuối cùng, điều này anh không thể tiếp cận được. Được, cha, chuyện này con giao cho cha, cứ thỏa thuận hợp tác với Tống Uy là được, cần cá gì thì nói với con, hoặc là đến chỗ Đinh Đại Văn lấy cá trực tiếp. Đinh Tiểu Hương cẩn thận suy nghĩ rồi cảm thấy không có vấn đề gì. Triệu Đại Hải bây giờ không ra khơi câu cá một mình, mà còn có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, tổng cộng là 4 người, số lượng cá câu được rất nhiều. Lưu Cương, Lưu Lỗi ở Hồng Vận Tửu Lâu và Ngô Vi Dân ở quán cơm tư nhân không thể bán hết số cá đó. Mua một chiếc thuyền đánh cá lớn để nuôi cá. Như vậy có thể chủ động hơn, nhưng cá trên thuyền đánh cá không thể nuôi mãi được, nếu không số lượng ngày càng nhiều, rủi ro sẽ rất lớn. Trong thời gian này, thông qua đường dây tiêu thụ của cha cô, Đinh Trọng Sơn, đã bán được không ít cá, nhưng tất cả đều bán với giá thị trường, thấp hơn so với giá của Lưu Cương, Lưu Lỗi ở Hồng Vận Tửu Lâu hay Ngô Vi Dân ở quán cơm tư nhân, thậm chí thấp hơn không ít. Với phương pháp như hiện tại, giá cả chắc chắn sẽ khá cao. Tiểu Hương, giá cha thu mua cá chỉ có thể cao hơn một chút so với giá của Lưu Cương, Lưu Lỗi hoặc Ngô Vi Dân, nhưng không cao hơn nhiều đâu. Đinh Trọng Sơn nhắc nhở Đinh Tiểu Hương. Anh em thân thiết cũng phải sòng phẳng. Anh có thể không nhúng tay vào chuyện này, nhưng nếu đã nhúng tay thì chắc chắn phải kiếm tiền. Phải giữ lại lợi nhuận cho mình, đồng thời phải để đủ lợi nhuận cho Tống Uy, giá thu mua chắc chắn không thể quá cao, không thể vượt quá xa giá thu mua của Lưu Cương, Lưu Lỗi hoặc Ngô Vi Dân. Được, giới hạn cuối cùng của con là giá thu mua của Lưu Cương, Lưu Lỗi hoặc Hồ Vi Minh, chỉ cần không thấp hơn giá đó là được. Đinh Tiểu Hương gật đầu. Việc làm ăn này mượn đường của cha cô, Đinh Trọng Sơn, chắc chắn phải giữ lại lợi nhuận. Tống Uy hay những người khác cũng vậy, phải có lợi nhuận. Tuy nhiên, cô có một điểm mấu chốt, đó là giá cả không thể là giá thị trường, mà phải bằng giá cuối cùng mà Lưu Cương, Lưu Lỗi hoặc Ngô Vi Dân thu mua cá. Nếu không, cô dựa vào cái gì mà phải làm lợi cho người khác? Chỉ bằng cứ bán trực tiếp với giá thị trường như trước đây. Đinh Tiểu Hương và Đinh Trọng Sơn thỏa thuận xong chuyện làm ăn rồi trở về khoang thuyền ngủ. Đinh Trọng Sơn, ông thật là có một cô con gái không tồi. Lâm Tổ Hoa đốt một điếu thuốc, rít một hơi. Giờ thì mình đã nói rõ tuổi tác rồi, nên mọi chuyện phải rạch ròi thôi, Đinh Tiểu Hương nghĩ. Dù là làm ăn trong nhà hay bên ngoài, cũng cần phải tính toán rõ ràng từng khoản một. Vừa nãy, cuộc trò chuyện làm ăn giữa cô và Đinh Trọng Sơn có vẻ hơi vô tình, nhưng thực tế, chỉ có như vậy mới giải quyết mọi chuyện ổn thỏa được. Việc Đinh Trọng Sơn xử lý mọi việc như vậy cũng dễ hiểu thôi, tuổi tác và kinh nghiệm sống đã nói lên tất cả. Còn cô, Đinh Tiểu Hương, chưa đến 20 tuổi mà đã hiểu đạo lý này. Xử lý mọi việc đâu ra đấy như vậy thì thật sự đáng nể. Hai, cái này còn phải nói sao, chắc chắn là nhân vật ghê gớm rồi. Ông không nghĩ Triệu Đại Hải lại để ý một cô gái bình thường chứ? Đinh Trọng Sơn đắc ý dương dương đáp. Ai, nói đi thì nói lại. Thằng nhóc Triệu Đại Hải cũng chẳng vừa đâu, câu cá giỏi, lại còn kiếm được nhiều tiền nữa, cái đó khỏi bàn. Mà sao nó lại có mắt nhìn chọn vợ tốt thế nhỉ? Con gái ông chỉ là con bé bán cá ở chợ thôi mà. Kiểu con gái như vậy thì không phải là hiếm, nhưng ít ra cũng có vài người chứ ít gì. Vậy mà Triệu Đại Hải lại coi trọng nó, thật không thể không phục. Lâm Tổ Hoa rít một hơi thuốc, nhả khói. Khả năng câu cá của Triệu Đại Hải thì khỏi phải bàn, nhưng cái tài chọn vợ của nó mới đáng nể phục hơn. Người trong một thôn thì có thể không nhiều, nhưng xung quanh cũng có cả tá thôn đấy thôi. Cô gái như Đinh Tiểu Hương, vừa xinh xắn lại chăm chỉ làm việc nhà, tuy không phải là nhiều nhặn gì, nhưng mười mấy người thì cũng có. Lâm Tổ Hoa thật sự không hiểu vì sao Triệu Đại Hải lại chọn Đinh Tiểu Hương. Hay, chuyện này ai mà biết được. Đinh Trọng Sơn cười, chắc chỉ có Triệu Đại Hải mới biết rõ thôi, hoặc là do duyên số. Thôi thì mình cứ kệ nó, thằng Đại Hải tốt là được. Lâm Tổ Hoa cũng vui vẻ, ừ, đúng là vậy. Quan trọng là Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương đều tốt, thế là đủ rồi. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa vừa trò chuyện vừa câu cá. Cá không lớn lắm, nhưng cứ thả câu là lại có. Sao tự dưng có ánh đèn cano chiếu thẳng về phía mình thế này? Lâm Tổ Hoa câu được một lúc thì đứng lên, vươn vai, đột nhiên thấy một vệt sáng từ phía xa đang chiếu thẳng về phía thuyền của họ. Đinh Trọng Sơn ngẩng đầu nhìn, gật đầu, đúng là có ánh đèn cano đang tới. Không lẽ là Đại Hải về à? Sao giờ này nó lại về? Bình thường nó câu đến hừng đông cơ mà. Đinh Trọng Sơn thấy hơi lạ. Giờ này là nửa đêm canh ba, không phải người quen biết thì ai lại chiếu đèn vào thuyền của Đại Hải chứ? Hả, Triệu Đại Hải. Lâm Tổ Hoa sờ soạng mặt mình, dính đầy nước biển. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Nhìn lại thì thấy Đinh Đại Văn từ trong cabin chạy ra, vừa chạy vừa hô hào mọi người trên thuyền chuẩn bị làm việc. Thật là Triệu Đại Hải về rồi à? Sao giờ này nó lại về nhỉ? Chẳng phải nó toàn câu đến sáng mới thôi sao? Đinh Trọng Sơn tiến đến chỗ Đinh Đại Văn hỏi. Bác, còn phải hỏi à, chắc chắn là Triệu Đại Hải câu được nhiều cá quá, cano chờ không nổi nên mới về. Đinh Đại Văn vừa nói vừa chỉ vào chiếc cano của Triệu Đại Hải đang tiến lại gần. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa không khỏi vỗ trán, đúng là chẳng có gì phức tạp cả, chắc chắn là nó câu được nhiều cá quá nên mới về sớm. Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa nhìn kỹ chiếc cano của Triệu Đại Hải. Tuy tốc độ khá nhanh, nhưng có thể thấy cano đang chìm sâu dưới nước. Chắc chắn là cá đầy khoang rồi. Rốt cuộc là nó câu được bao nhiêu cá vậy? Sớm thế này đã về, chẳng lẽ hơn một tấn hả? Lâm Tổ Hoa tò mò không biết nó câu được bao nhiêu cá. Phải biết là cano của Triệu Đại Hải giờ to lắm, chứa được cả đống cá ấy chứ. Hơn một tấn thì chắc chắn rồi, nếu không thì việc gì nó phải về. Đinh Trọng Sơn cũng tò mò không kém, cụ thể bao nhiêu thì không biết, nhưng chắc chắn là không ít, nếu không thì Triệu Đại Hải đã không về giờ này. Chú Đinh, ông Lâm, sao hai người lại ra đây? Triệu Đại Hải lái cano, từ từ áp sát vào thuyền lớn, thấy Đinh Trọng Sơn và Lâm Tổ Hoa thì hơi ngạc nhiên. Dạo này rảnh rỗi nên ra đây câu cá thôi mà. Hôm nay câu thế nào? Đinh Trọng Sơn hỏi rồi nhìn xuống khoang cano, ánh đèn chiếu xuống, bên trong đầy nhóc những con cá mú to tướng. Cũng được, hôm nay cá cắn câu ghê lắm, bọn cháu câu được kha khá. Triệu Đại Hải gật đầu. Tối nay, anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được rất nhiều cá, giờ thì khoang đã gần đầy nên phải về thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều tươi cười rạng rỡ. Gần đây, chuyến đi biển nào câu được nhiều cá nhất, nhanh nhất chính là tối nay. Tối nay được về ngủ sớm rồi. Ôi chao, hôm nay cá đúng là điên cuồng thật, không ngờ bọn mình lại câu đầy khoang nhanh đến thế, không về không được. Tôi đang nghĩ hay là lát nữa mình lại ra biển câu thêm một lúc nữa nhỉ. Cắn câu ngon thế này, bỏ phí thì uổng lắm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa bận rộn sâu cá vào túi lưới để kéo lên thuyền lớn, vừa trò chuyện rôm rả. Lâm Tổ Hoa và Đinh Trọng Sơn nhìn nhau, kinh ngạc không nói nên lời. Một bên là túi lưới chứa đầy những con cá mú 7-80 cân, một bên là lời nói của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cho thấy số lượng cá mú trong nước rất nhiều và đang cắn câu rất mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.